cúi đầu nhìn về phía chỗ đau, chỉ thấy cánh tay phải của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net